12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Washington ở Mỹ trong một căn biệt thự đẹp mê hồn. Có 6 cô gái xinh như thiên sứ đang nằm trên giường ngủ say như chết. 7 giờ, reng reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên. Một cô gái đứng dậy tắt đi rồi đi xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. 7 giờ 15 p. Sau 15 phút, cô gái đó bước ra. Đó chính là xử nữ. Cô mặc chiếc áo thun màu hồng. Váy xếp ly màu xanh lam dài qua đầu gối, mái tóc màu nâu cắt mái ngố. Thả xõa ra, cô nhẹ nhàng bước sang phòng kế bên. Đập vào mắt cô là hai cô gái đang ngủ trên giường, đồ đạc trong phòng rất bừa bộn, chiếc iPhone nằm dưới đất, cửa kính vỡ một mảng. Cô song ngư này lại ném đây mà. Xử nữ nghĩ thầm, song ngư, bảo bình, các cậu có 30 phút để làm vệ sinh cá nhân và dọn phòng 30 phút sau mà không có mặt. Mình nghĩ các cậu sẽ tự biết hậu quả. Xử nữ cất sao giọng nói rồi chạy sang phòng kế. Cự giải, cậu dậy đi. Xử nữ tiến tới, lay lay người cự giải. Cự giải không nói gì. Sờ sờ tay vào tay xử quy, kéo cô xuống giường luôn. Xử nữ bất ngờ tông thẳng đầu vào bụng cự giải. Ao, cự giải khẽ kêu lên. Đôi mày nhíu lại rồi giãn ra. Xử nữ bực tức, cái cô nàng này. Ngủ nướng khủng khiếp đã rất nhiều lần. Cô đã mắng cự giải về tật ngủ nướng nhưng cũng chẳng thèm nghe. Vẫn như vậy, nghĩ có tức không chứ. Xử nữ bực mình. Đi vào toilet lấy ra một xô nước, cô lẩm bẩm. Đừng trách mình nha giải giải. 5S sau, what the hell, cự giải bật dậy nói. Xử N, hey girl, do you know what time it is? It must be party time, here we go, yêu dần summer, zichium, radio, leo, kiel, herlianay, one in favorite, song hay turn it up, teteo, zo un, lidium, ikernan, dialo, dry noon. Ibizin, helium, sock, yulo, o, chang. Ưn neom, el on balam, ưn tetea la zichium, ye, singing, ye, moxolin, nop. Yell louder and louder, padosolin, tetea la daliel, here we go, we can stop, stop, stop, yell zen, pati tam idailo, kai sok, pati tam it a pati, we gone rock, rock, rock, zia li sek, nan tenai, pa. RTI Lemon Soju Nan Tequila Neon Mojito Kaha Chechu California Lomakazi Hayan Jinju Pum Un Bada Melzin Pado Finito PIRTI PIRTI We Love Summer Baput Tete Wiel On Yoyan Zai Eo Beoligo Hayton It Up Zell Pulian Hanun Zeong Mo On Birgan Zell Sume On Vige Tak Mauder Un LOO chan lai nhan ye liam za ga gi zeon e ham ki ye singing ye diu tun ne mam un higher and higher yo sel yan un willo a sot here we go we can stop stop stop yo zen pati tam idai lo kai sok pati tam it a pati we gon rock rock rock sia li sek nan tenai pirte lemon soju nan tequila Neong Mojito Kaha Chechu California Lomakazi Hayan Jinju Pum Un Bada Melzin Pado Finito PIRTI Ulin Bulu Sunrai Chai Awado Meom Chun Suyo El Gai Sok Doi Nien Pati Tam Go on and on Bam Sai Do Lok We Can Stop Stop Stop Yeo Zen Pati Tam Idai Lo Gai Sok Pati Tam It A Pati We Gon Rock Rock Rock Sia Li Sek Nan Tenai PIRTI PIRTI Lemon Soju Nan Tequila Neong Mojito Kaha Chechu California Lomakazi Hayan Jinju Pum Un bada melzin pado finito pirte pati tam. Cự dê đang định nói. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, cự giải với lấy điện thoại nói. Cự giải à, mama. Cự giải nũng nịu. Cự giải à, bọn ta đang trên đường tới nhà mấy đứa đó lo chuẩn bị đón tiếp bọn ta nghen. Bên kia, thi thi, mẹ của cự giải lên tiếng. What the hell? Chấm chấm, cự giải hét, nhưng mama của cự giải đã cúp máy. Chuyện gì vậy? Exen hỏi. Mommy mình nói là sắp dẫn Pama tới đây đó. Sizi nói. What the hell? Giờ tới lượt Exen hết. Dọn nhà nhanh thôi. Sizi hối. Hôm mình đi đánh thức Thiên Bình và Sư Tử đây, bạn sang xem hai con song ngư và bảo Bình dọn phòng xong chưa nhé. Exen phân công. Sizi nói rồi nhanh chóng chạy sang phòng song song. Sizi chạy sang phòng. Nhìn đống bừa bộn trong phòng. Sizi thở dài chuyển ánh mắt lên giường hai con kia dậy rồi. Sizi thầm nghĩ. Ủa, cự dài, bảo Bình và song ngư bước ra từ toilet dirty nói. Pama sắp sửa sang, mau dọn lẹ, Sizi nói bằng giọng hối thúc. Pama lẹ lẹ nào, song ngư nói. Thế này, tao và cự dài sẽ dọn đống chăn màn, sách và tạp chí, mày lo cái tủ đựng quần áo. Lôi hết ra, quặc lại cẩn thận vào. Song tử phân công, ok, dirty, bên chỗ Exen, sử nữ đã đánh thức được Thiên Bình và sư tử, hiện cả hai cũng đang lo đống quần áo trong tủ. Gấp gọn gàng ai ai cũng lo trừ Sizi và Exen, bởi vì sao? 1. Sử nữ luôn ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ. 2. Cự giải mới hôm qua vừa mua về một đống quần áo mới gồm váy vóc, quần áo nên cô nàng đã cho người gấp tất cả lại. Mặc dù mấy ngày sau thảo nào cũng lại bừa bộn, còn đống quần áo cũ kia thì được cô nàng bảo người mang đi quyên góp làm từ thiện. Chị ấy có một lòng yêu những em nhỏ nghèo khổ, nên giờ không lo. 10 phút sau, Pama, mấy sao của chúng ta đã dọn xong. Mở cửa niềm nở đón tiếp Pama. Chào mấy đứa, Papa Bảo Bình lên tiếng. Pama tới đây có việc chi không ạ? Sử nữ lên tiếng hỏi. Có các con sẽ về Việt Nam. Pama sử nữ dirty nói. What the hell? Các sao dirty? Papa, Mama, tụi con không muốn về Việt Nam. Tụi con thích ở Mỹ cơ. Dirty tập 2. Không mấy đứa quậy phá rất nhiều về Việt Nam. Papa sử nữ quả quyết. Các con muốn ở Mỹ sao? Mẹ Thiên Bình dịu dàng nói. Gật gật, được thôi, các con sẽ ở Mỹ nhưng đưa chìa khóa nhà, biệt thự, xe hơi, thẻ ATM cho chúng ta. Các Pama dirty, what the hell, các sao nhà ta hết. Một là đưa thì ở Mỹ, hai là không đưa và về Việt Nam. Papa sư tử nghiêm nghị nói. Nhìn nhau, về Việt Nam, cách trương,